Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 152, chương 152 phiên ngoại sương mù bên trong. Leng keng, kim loại va chạm mặt đất thanh âm từ hành lang một chỗ khác truyền đến. Mới vừa tan tầm bất động sản người môi giới cảnh giác mà đứng ở phòng ốc huyền quan chỗ. Tay ấn tượng phụ cận nguồn điện chốt mở. Hắn ngưng thần nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Chỉ thấy một người cao lớn hắc ảnh đứng ở hắc ám trên hành lang. Trầm mặc không tiếng động, hắn vẫn luôn là một mình một người ở tại nơi này. Theo lý thuyết không có khả năng sẽ xuất hiện người thứ hai. Nhìn cái này xa lạ mà âm trầm hắc ảnh, đối với không biết sợ hãi làm bất động sản người môi giới bị dọa đến không nhẹ. Lập tức khai đèn, trong phút chốc, trên hành lang một mảnh đại lượng, cái kia hắc ảnh cũng không thấy bóng dáng, thật giống như vừa rồi hết thảy chỉ là hắn một hồi ảo giác. Bất động sản người môi giới xoa xoa thái dương mồ hôi. Trong lòng vẫn là có chút bất an, vì thế, hắn tắt đèn, lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại. Lúc này đây, cái kia cao lớn hắc ảnh ly đến càng gần. Nồng đậm mùi máu tươi từ hắc ảnh trên người truyền đến. Đủ để dẫn phát nhân loại nội tâm sâu nhất sợ hãi. Lạch cạch, có chút kinh hoàng mà lại lần nữa mở ra đèn. Bất động sản người môi giới còn không có tới kịp thở dốc một lát. Đồng tử liền không tự chủ được mà phóng đại. Bởi vì, hắn thấy rõ cái kia hắc ảnh gương mặt thật. Một cái kim sắc nửa tóc dài. Đầy người vết máu nam nhân đứng ở huyền quan cách đó không xa. Xanh lam sắc con ngươi hiện lên một mạt huyết sắc. A a a, huyết nhục bị xé rách thanh âm bạn nhân loại tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trống rỗng chung. Cư lâu, âm trầm khủng bố, bất động sản người môi giới trong tay công văn bao rơi xuống trên mặt đất. Một phần điện tử văn kiện bản trượt ra tới, lộ ra mặt trên hộ khách tin tức. Phòng ốc 444 hào, khoảng cách hiến tế phát sinh ngày đã qua 6 năm, có thể trực thuộc tinh võng buôn bán, tế hàng niên đại đã đạt 6 năm, kiến nghị hàng giới xử lý, XXX5X Nguyệt X ngày phòng ốc 444 hào. Đã bán ra, người mua, Rena, Griffin, thi chú, người mua đã thuận lợi vào ở, thả chưa phát hiện phòng ốc ấy hàng nguyên nhân. Đã ký kết đặt hàng hợp đồng, sau đó liên hệ giáo hội thành viên, đỏ thắm máu nhuộm đầy huyền quan chỗ, bất động sản người môi giới chết không nhắm mắt, tư chi vặn vẹo mà ngã trên mặt đất, lộ ra thủ đoạn chỗ một cái nổi bật kỳ dị ký hiệu. Cả người sát khí ác quỷ thấp thấp bật cười, thanh âm khàn khàn làm cho người ta sợ hãi. Ha ha ha ha, báo thù, bắt đầu rồi. Tuyển tự sương mù bên trong sao phòng học ngoại quỷ hồn càng ngày càng nhiều. Ha ha ha, đã hư thối đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi quỷ hồn nhóm dán cửa sổ. Đầy mặt thèm nhỏ dãi mà nhìn phòng học nội bọn học sinh. Tựa hồ muốn nhấm nháp hạ bọn họ thịt chất tươi mới huyết nhục. Đừng nóng vội, đại gia đừng vội, càng nhanh càng dễ dàng xảy ra chuyện. Chúng ta trước an tĩnh lại. Sau đó mới hảo thương lượng đối sách, một cái tương đối chấn định tóc nâu nam sinh đứng dậy. An ủi kinh hoàng thất thố mọi người, nhưng mà, tình tường thấy được ngoài cửa sổ cảnh tượng bọn học sinh sớm bị dọa phá lá gan. Hoàn toàn đánh mất tự mình tự hỏi năng lực, nơi nào còn có thể an tĩnh lại đâu. À à, ô ô, chúng ta làm sao bây giờ à? Lão sư vì cái gì còn không qua tới? Chẳng lẽ chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này sao? Chết chắc rồi, chúng ta chết chắc rồi. Thượng đế cũng cứu không được chúng ta. Xuyên thấu qua cửa kính mặt, mọi người có thể nhìn đến ở nhấp nháy đèn treo dưới. Vô số tứ chi tàn khuyết quỷ hồn chính chen chúc thông qua hành lang hướng bên này đi tới. Này đó quỷ hồn tất cả đều tử trạng thê thảm. Máu tươi đầm đìa, cách pha lê đều phẳng phất có thể ngửi được kia cổ mùi máu tươi. Chúng nó tốc độ rất chậm, lại càng thêm làm nhân tâm rất sợ sợ. Chu Vũ một tay chống cằm, một tay thưởng thức trong tay cán bút, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng vọt tới quỷ hồn, ánh mắt đạm như ngăn thủy. hắn nghe trong phòng học áp lực tiếng khóc cùng tiếng kêu rên. Nhất thời lại không biết chính mình nên làm ra thế nào phản ứng. Hắn trời sinh cảm tình thiếu hụt, bình thường còn nhìn không ra tới. Nhưng tại đây loại người bình thường đều sẽ cảm xúc kích động thời khắc. Liền sẽ hiện ra khác biệt, tỉ như hiện tại, hắn căn bản không rõ này đó cùng lớp đồng học vì cái gì sẽ sợ thành cái dạng này. Cũng vô pháp miễn cưỡng chính mình lộ ra người bình thường cái loại này nước mắt nước mũi giàn giụa. Bộ dáng, hắn quen thuộc nhất sợ hãi cảm xúc biểu đạt phương thức. Đại khái cũng chính là ánh mắt biến hóa, tựa như tối hôm qua giống nhau. Sợ hãi tràn ngập tâm linh, cũng thông qua đôi mắt biểu hiện ra ngoài. Bất quá, hiện tại hắn còn không có sợ hãi đến tối hôm qua cái loại này trình độ. Cho nên ngay cả ánh mắt biến hóa cũng đã không có. Nhìn qua xác thật cùng người chung quanh không hợp nhau. Nghĩ đến đây, Chu Vũ sửa sang lại một chút trên bàn sách giáo khoa. Cầm lấy đặt ở bên chân cặp sách, chuẩn bị đem sách giáo khoa bỏ vào cặp sách. Sự tình đã phát triển tới rồi hiện giờ loại này gần như thần quái nông nỗi. Khóa là thượng không được, hắn nhàn đến nhàm chán, cũng chỉ có thể trước sửa sang lại một chút cặp sách. Mà liền ở Chu Vũ vùi đầu sửa sang lại cặp sách thời điểm. Ngoài cửa sổ trên hành lang lại trống rỗng xuất hiện rất nhiều màu trắng sương mù. Đem những cái đó bộ mặt dữ tợn đáng sợ quỷ hồn bao phủ đi vào. Biến mất không thấy, phòng học ngoại chỉ còn lại có không ngừng tràn ngập màu trắng sương mù. Rốt cuộc đã không có quỷ hồn mơ ước, mọi người vẫn luôn để ở cổ họng trái tim lại rớt trở về ngực. Hô, cuối cùng không có, được cứu trợ, ô ô, chính là. Chúng ta khi nào mới có thể đi ra ngoài a? Ta đói bụng, Chu Vũ nghe mọi người như chút được gánh nặng hoan hô. Chỉ là nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái liền tiếp tục thu thập cặp sách. Hắn đem cặp sách phóng tới đầu gối, tỉ mỉ mà tìm kiếm cặp sách mỗi một góc. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy cặp sách tường kép ẩn giấu thứ gì. Rõ ràng ngày hôm qua bắt được thời điểm còn hảo hảo. Đã có thể ở vừa rồi, hắn sờ đến cặp sách nội sườn một cái nhô lên, thật dày, như là thả một cái gấp tốt giấy bao giống nhau. Chu Vũ có điểm rất nhỏ cưỡng bách chứng, không đem thứ này lấy ra tới nói hắn có thể khó chịu cả ngày. Tiểu tâm mà sờ soạng một chút, Chu Vũ rốt cuộc tìm được rồi cặp sách nội sườn một cái chỗ hồng. Hắn vươn mảnh dài ngón tay đem bên trong cái kia giấy bao đào ra tới. Nhất tạp tiền mặt xuất hiện ở hắn trong tay. Này tạp tiền mặt rất quen thuộc, nhìn kia quen thuộc độ dày cùng sắp hàng trình tự. Chu Vũ không cấm bật cười. Hắn nhận ra tới, là ngày hôm qua kia tạp bị Tom cướp đi tiền mặt. Xem ra, ngày hôm qua là cái kia quỷ ảnh đem này đó tiền mặt cấp muốn trở về. Quay đầu, Chu Vũ nhìn về phía trắng xóa một mảnh ngoài cửa sổ. Khóe miệng hơi câu. Hiếm thấy mà lộ ra một nụ cười. Cảm ơn ngươi, Chu Vũ không tiếng động mà nói ra khẩu. Ngoài cửa sổ, vẫn luôn ở trộm quan sát Chu Vũ quỷ ảnh xem đã hiểu cái kia khẩu hình. Cũng đi theo cười ngây ngô một chút, chỉ cảm thấy trên người kia từ tử vong lúc sau liền ở đau đớn miệng vết thương cũng không đau. Ngực ngọt tư tư, không khách khí, bởi vì ngươi là ta yêu nhất ca ca a. Xuyên qua cửa sổ ôm trụ Chu Vũ, quỷ ảnh khẽ hôn hắn gương mặt, trong mắt gần như bệnh trạng mê luyến chi sắc càng trọng vài phần. Không được, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nơi này quỷ hồn càng ngày càng nhiều. Lão tử xem này phòng học phá cửa gỗ căn bản căng không được bao lâu. Tóc đỏ lưu manh hiển nhiên đối vừa rồi trăm quỷ vây đổ trường hợp lòng còn sợ hãi. Nhăn chặt mày khuyên bảo các bạn học, trong phòng học học sinh vốn là bị dọa đến mất trí. Không có người tâm phúc bọn họ lúc này hoảng đến giống cái ruồi nhặng không đầu giống nhau. Lá gan rất nhỏ, căn bản không có dũng khí đi rời đi phòng học, lúc này nghe xong tóc đỏ lưu manh nói. Bọn họ không cấm lộ ra tuyệt vọng ánh mắt, lại vẫn là vô pháp hạ quyết tâm rời đi phòng học. Chính là, muốn chạy trốn đi nào có dễ dàng như vậy. Vạn nhất bên ngoài còn có quỷ, kia chúng ta liền xong rồi. còn không có đãi ở chỗ này an toàn đâu. Trước kia bị dọa phá lá gan tóc vàng nữ sinh đầy mặt nước mắt. Nức nở phản bác nói. Đúng vậy, chúng ta vẫn là chờ ở trong phòng học đi. Chờ lão sư phát hiện không thích hợp. Chúng ta là có thể được cứu trợ. Mặt khác học sinh sôi nổi ứng hòa nói. Mặt lộ vẻ khiếp đàm mơ siêu rốt cuộc hiện tại quỷ hồn đã không có. Cho dù có, quỷ hồn tạm thời cũng vào không được nơi này. Nhưng vạn nhất đi ra ngoài, những cái đó quỷ hồn lại toát ra tới làm sao bây giờ? Kia tay trói gà không chặt bọn họ chẳng phải là sẽ trở thành những cái đó quỷ hồn đồ ăn trong mâm. Cho nên nói, còn không bằng đãi ở chỗ này chờ cứu viện đâu. Đối mặt mọi người trần chờ, tóc đỏ lưu manh hận sắt không thành thép nói. Nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Các ngươi liền nhìn xem bên ngoài cái dạng này. Có thể được cứu mới là lạ. Chỉ có đua một phen mới có thể được cứu trợ. Bằng không chúng ta liền chờ ở chỗ này đói chết đi. Như vậy cùng các ngươi nói đi. Không có đồ ăn, đãi ở chỗ này chỉ có đường chết một cái. Còn không bằng thừa dịp có sức lực đi ra ngoài đua một phen đâu. Bằng không chờ đến không có sức lực, kia mới là thật sự mặc người sâu xé. Mọi người nghe vậy, trầm mặc xuống dưới. Hiển nhiên, bọn họ cũng thực minh bạch, đãi ở chỗ này cũng không phải kế lâu dài. Hơn nữa, vì bảo đảm chúng ta an toàn, ta còn có một cái biện pháp. Nói, tóc đỏ lưu manh âm hiểm cười một chút, nhìn về phía chính an tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi học sinh chuyển trường Chu Vũ. Chúng ta có thể dùng cái kia tâm tư ác độc học sinh chuyển trường đương mồi đi dò đường. Đã chết tính hắn xứng đáng. Chúng ta có thể kịp thời chạy về trong phòng học, không chết chúng ta liền có thể đi phía trước đi. Chúng ta nơi này là lầu 2, chỉ cần đi xuống lầu, rời đi nơi này chúng ta phải cứu. Còn ở quan sát tiền mặt Chu Vũ nghe được tên của mình. Trắng nõn lỗ tai theo bản năng động động, hắn ngẩng đầu, đen như mực đồng tử chiếu ra trong phòng học chúng sinh trăm thái. Này, có thể hay không quá tàn nhẫn? Có mềm lòng một ít nữ sinh đưa ra dị nghị, biện pháp này đối với vẫn luôn sinh hoạt ở trường học này tòa tháp ngà voi bọn họ tới nói. Thật sự vượt qua bọn họ đạo đức điểm mấu chốt, chính là, trừ lần đó ra, giống như cũng không có khác hảo biện pháp đi. Một cái tóc nâu nam sinh do dự dự mà nói. Ánh mắt trốn tránh không dám nhìn tới Chu Vũ, dù sao cái kia học sinh chuyển trường tâm tư như vậy hư. Nếu không lấy hắn đương mồi, đến lúc đó đi ra ngoài, hắn khả năng sẽ đem chúng ta đẩy ra đi đương mồi cũng nói không chừng a. Này, bọn học sinh chia làm hai cái trận doanh, một phương đồng ý, một phương cự tuyệt, lương tri cùng cầu sinh dục vọng lẫn nhau đối kháng. Nhưng cuối cùng, cầu sinh dục vẫn là chiếm thượng phong. Như vậy rồi dám có ích lợi gì? Các ngươi xem a, tên kia từ đầu tới đuôi một chương bài poker mặt. Muốn ta xem, cái này đầy mình ý nghĩ xấu cẩu đồ vật hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Xứng đáng hắn đi tìm chết. Một cái vốn dĩ lá gan rất nhỏ vóc dáng thấp nam sinh ra ngoài mọi người dự kiến giống lên. Chán ghét nhìn Chu Vũ kia trương tinh xảo khuôn mặt. Mọi người không nghĩ tới có người sẽ như thế trắng trợn táo bạo mà phát tiết đối Chu Vũ sát ý. Đều dùng không thể tưởng tượng khác thường ánh mắt nhìn về phía hắn. Đừng giả mù sa mưa. Đại gia không đều muốn sống đi xuống sao? Đây là duy nhất đường sống a. Không phải sao? Chẳng lẽ phải vì một cái ác độc học sinh chuyển trường mà làm chúng ta mọi người đi tìm chết sao? Vóc dáng thấp nam sinh châm chọc mà nhìn mọi người, trên mặt là vừa mới bị quỷ hồn dọa ra mồ hôi lạnh. Biểu tình lại mang theo một loại quái dị vặn vẹo cả mơ siêu vóc dáng thấp nam sinh bởi vì thấp bé. Vóc dáng mà vẫn luôn ở lớp bị bài xích, tâm lý đã sớm nghẹn biến thái. Nhìn bộ dạng này tinh xảo học sinh chuyển trường chịu khổ. Sẽ làm hắn cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có sảng khoái cả mơ siêu hắn đều chờ không kịp. Muốn xem cái này tiểu bạch kiểm bị quỷ hồn xé thành mảnh nhỏ. Mọi người đều biết, nhân loại ở đã chịu ngoại giới cao cường độ áp bách sao? thường thường sẽ làm ra rất nhiều ngày thường căn bản vô pháp làm ra điên cuồng sự tình. Liền giống như hiện tại, trong phòng học bọn học sinh đã bị vừa rồi quỷ hồn dọa phá lá gan. Tinh thần căng chặt tới rồi cực điểm, lý trí cũng ở một loại tập thể trào lưu hạ đánh mất sức phán đoán. Bọn họ bị vóc dáng thấp nam sinh xé rách nội tâm nội khố. Ở sâu trong nội tâm nhất ti tiện ý tưởng tức khắc không chỗ che giấu. Đúng vậy, vì cái gì phải vì cái này học sinh chuyển trường mà từ bỏ sống sót cơ hội đâu. Cái này không biết hối cải ra hòa, tùy ý thương tổn đồng học, tính cách ác liệt, có thù tất báo, bất quá bị làm tiền một lần liền đem Tom đưa vào bệnh viện. Cho dù chết, cũng là chết chưa hết tội, bọn họ cũng không có hại chết vô tội người, chết bất quá là cái người xấu mà thôi, liền tính làm hắn tồn tại, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành xã hội tai họa. Suy nghĩ cẩn thận bọn học sinh trầm mặc xuống dưới. Lại ngẩng đầu khi, bọn họ nhìn Chu Vũ trong ánh mắt đã tràn ngập lạnh nhạt. Giống như đang xem một cái người chết, Chu Vũ nhìn bọn họ biểu tình, sáng tỏ bọn họ quyết định, thực rõ ràng, bọn họ đã quyết định muốn bắt hắn đương mồi. Thật là, chớp chớp mắt, Chu Vũ vẫn như cũ mặt vô biểu tình, thật là tràn ngập chính nghĩa đồng học tình nghĩa. Hết chương.